Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1140, chương 1061, giết Du Bạch. Ngay tại Du Bạch vẫn còn đang suy tư như thế nào cho phải thời điểm, Lý Mộc Nhiên lạnh lùng thanh âm đã truyền đến. Du Bạch nghe xong, vội vàng khoát tay nói: "Không dám, không dám a, Lý tướng quân, ngài cũng là cho ta mượn 10 cái lá gan ta cũng không dám." Nghe Du Bạch tiếng cầu xin tha thứ âm, Lý Mộc Nhiên không nhúc nhích chút nào nói: "Không tệ, mượn ngươi 10 cái lá gan ngươi nhưng cũng không dám. Bởi vì chỉ cần một cái lá gan, ngươi liền đã dám giết ta." Du Bạch nghe xong dọa đến hai chân bỗng nhiên hướng mặt đất vừa quỳ nói: "Lý tướng quân, không phải, không phải ngươi muốn như thế. Ta thật không có hại ngươi tâm a." Nói đầu trên mặt đất đập phanh phanh rung động. Thấy thế hắn vẫn như cũ thần sắc bất biến nói: "Du Bạch, ngươi ta quen biết tại Lạc Dương Thiên Đình miếu, đã từng giúp đỡ lẫn nhau, nhưng là ngươi lựa chọn vứt bỏ ta, ta cũng không ngại, thế nhưng là ngươi muốn giết ta, ngươi cảm thấy ta hội lưu ngươi a?" Nghe xong, chỗ nào vẫn không rõ Lý Mộc Nhiên ý tứ, chớp mắt, đứng dậy vội vàng hướng phía ngoài cửa chạy tới. Ánh mắt thỉnh thoảng ngắm lấy một bên viện tử, trên thân cũng có chút phát run. Nhìn qua trong nháy mắt liền đi ra ngoài thân ảnh, Lý Mộc Nhiên mày kiếm vẩy một cái sau đó nói: "Muốn chạy sao? Ngươi thật coi cửu ca còn là trước kia cửu ca sao?" Nói xong, cầm lấy mặt đất một thanh trường đao, trong tay đột nhiên dùng lực, thanh trường đao kia gào thét lên thoát ra ngoài. Lúc này Du Bạch thấy mình nhanh muốn chạy ra viện tử, mà Lý Mộc Nhiên không thể đuổi theo, trong lòng thở dài ra một hơi, xem ra cái này trong cung là không thể với đợi. Dù sao lúc này buông lỏng cũng là có nguyên nhân. Trương Thải Y trên người có thương tổn, mà lại hôn mê bất tỉnh. Lý Mộc Nhiên hẳn là sẽ không vì truy chính mình đem Trương Thải Y bỏ xuống. Đang nghĩ ngợi bỗng nhiên viện này cửa mở ra, sau đó từng đội thị vệ ngư dược mà vào. Người dẫn đầu hắn thấy rõ ràng chính là Nghiêm Trọng, mà tại Nghiêm Trọng về sau thì là một đỉnh phượng đuổi. Giờ khắc này, Du Bạch mới là thật ra một hơi. Lúc ấy hắn làm hai tay chuẩn bị, xem ra hiện tại thật đúng là đụng tới công dụng. "Du công công, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lý tướng quân đâu?" Nghe xong "Lý tướng quân" ba chữ, Du Bạch ánh mắt không tự chủ được nhảy động một cái. Có lẽ hắn thấy, Lý Mộc Nhiên hiện tại cũng là một ác ma đi. "Lý tướng quân, liền ở trong viện, ngươi lại để ta..." Chấm ngoặc kép, Du Bạch còn chưa có nói xong, bỗng nhiên chỉ cảm thấy phía sau lưng đau xót, sau đó cuống họng ngòn ngọt, máu tươi phun ở người phía sau trên mặt. Ngay sau đó hắn không thể tin được quay đầu, ở giữa một thanh trường đao thẳng tắp cắm ở chính mình phía sau lưng. "Lý cửu ngươi..." Chấm ngoặc kép, Du Bạch còn muốn nói gì, nhưng là ánh mắt chậm rãi tan rã, sau cùng ngã trên mặt đất. Nghiêm Trọng nhìn trước mắt Du Bạch, giật mình, sau đó đối bên cạnh thị vệ nói: "Ủy vệ hoàng hậu nương nương, nhanh, cung tiễn thủ chuẩn bị." Từng mặt thuẫn bài ngăn tại phượng đuổi trước đó, mà cung tiễn thủ cũng là nhắm ngay bị cửa phòng. Tại phượng đuổi qua, thái hậu nương nương tự nhiên cũng là nhìn thấy Du Bạch tình huống. Trên mặt đã sợ đến trắng bệch, bất quá nhớ tới Lý Mộc Nhiên còn ở bên trong, vội vàng đối Nghiêm Trọng nói: "Lý tướng quân còn ở bên trong, các ngươi chớ có bắn tên." Cái này, chấm ngoặc kép, thân là hoàng thành giáo úy, truy nã hung thủ là hắn bản phận. Hắn vốn định trực tiếp loạn tiễn bắn một lượt, dù sao có thể tại khoảng cách xa như vậy trực tiếp giết Du Bạch. Võ công tất nhiên không thấp. Cái này cái gì? Khó đường ai ra lời nói. Người cũng dám chống lại. Xa so với sau khi nghe, Liên Thanh Đường không dám. Đúng lúc này, trong phòng người đi tới. Mọi người nín thở ngưng thần. Như lâm đại địch, Lý tướng quân. Khi thấy đi tới người thời điểm, Nghiêm Trọng nghẹn ngào đường. Ở đây thị vệ cũng đều là sửng sốt. Những thị vệ này đối với Lý Mộc Nhiên thế nhưng là không thể quen thuộc hơn được. Nên biết đường lúc trước tam hoàng tử cùng đại hoàng tử đoạt quyền, Lý Mộc Nhiên thế nhưng là mấu chốt nhất một người a. Lục B Nhu nhìn thấy Lý Mộc Nhiên sau khi đi ra, trên mặt lo lắng thần sắc buông lỏng, ngay sau đó đối Nghiêm Trọng nói, còn không mau mau nghênh Lý tướng quân. Nghiêm Trọng nghe xong cái này mới phản ứng được, đuổi bước lên phía trước, gặp Lý Mộc Nhiên ôm một nữ tử, tuy nhiên trong lòng hiếu kỳ nhưng là cũng không có hỏi thăm. Ngược lại nói, Lý tướng quân, tặc khấu như thế nào? Tử, Nghiêm giáo úy, ta hiện tại cần thái y. Lý Mộc Nhiên vừa mới nói xong, Nghiêm Trọng vội vàng quay đầu về dưới tay mình nói, nhanh chóng qua thái y đến. Nói xong nhìn lấy Lý Mộc Nhiên trên thân vết máu, nhớ tới vừa tài du bạch tử, Nghiêm Trọng tựa hồ minh bạch cái gì, bất quá lại giả câm vờ điếc hô nói, tướng quân thần công cái thế, những cái kia tặc khấu nơi nào là ngài đối thủ. Đối với Nghiêm Trọng mông ngựa hắn cũng không thèm để ý, mà chính là ôm Trương Thải Y hướng phía Lục Bê Nhu đi đến. Nghiêm Trọng thấy thế cũng không giận nộ, Lý Cửu đã không phải là trước đó Lý Cửu, hôm đó tại cửa hoàng cung để Lục gia cúi đầu cùng Vương gia giao hảo, Tô Tuân to lớn, hiện tại càng là đương triều đại tướng quân, mà lại vừa tay thái hậu nương nương tựa hồ rất là nhìn chúng Lý Cửu. Hắn cùng Du Bạch một dạng, đều là trong cung trà trộn hồi lâu người, điểm ấy ánh mắt vẫn là có. Gặp Lý Mộc Nhiên không nguyện ý phản ứng chính mình, hắn cũng không nói nữa, mang theo dưới tay mình vào nhà bên trong. Lý Cửu, người như thế nào? Lục Bê Nhu tuy nhiên lúc này muốn nhào vào Lý Mộc Nhiên trong ngực hỏi thăm, nhưng là dù sao nàng thân phận bây giờ đặc thù, bởi vậy thanh âm bên trong tuy nhiên mang theo uy nghiêm, thế nhưng là uy nghiêm bên trong tràn đầy quan tâm. Lý Mộc Nhiên cũng không phải người ngu, tự nhiên là biết rõ đường Lục Bê Nhu tình cảnh, bởi vậy lắc đầu nói, ta không sao, bất quá Nguyệt công chúa hiện đang vì ta thụ thương, cần nhanh cứu chữa. Lục Bê Nhu mắt nhìn tại Lý Mộc Nhiên cô gái trong ngực, trong lòng mặc dù có chút ghen ghét, dù sao trong thiên hạ nữ tử ai không muốn một mình nắm giữ một cái nhân ái. Bất quá nàng nhưng cũng không phải không biết đại cục người. Nhìn qua sắc mặt trắng bệch Trương Thải Y bận bịu nói, Nguyệt công chúa hiện tại bị thương thành dạng này, không bằng lân cận tìm viện tử trước cứu chữa, ngươi xem coi thế nào. May mà hai người bọn họ là thanh âm nói chuyện không đánh, mà lại Nghiêm Trọng lại dẫn người vào nhà bên trong, nếu không giờ phút này tất nhiên muốn làm người ta giật mình không thôi. Đương triều hoàng hậu nương nương, thế mà hỏi thăm Lý Mộc Nhiên tốt và không tốt. Đây là cái kia chấp trưởng triều đình thái hậu nương nương sao? Ân, hiện tại cũng chỉ có thể với dạng này. Thải y thụ thương, đoán chừng không thể tàu xe mệt mỏi. Tuy nhiên hoàng cung cùng Lý Phủ đều tại thành Bắc, thế nhưng là hoàng cung rất lớn, thành Bắc cũng không nhỏ, lại thêm Lý Mộc Nhiên lo lắng Trương Thải Y thụ thương sự tình để cái khác nữ tử lo lắng, bởi vậy đáp ứng Lục Quý Phi đề nghị. Mà lúc này Nghiêm Trọng mang theo thị vệ nhìn thấy trong phòng tràng cảnh lúc hít sâu một hơi. Trước mắt căn bản không có một cái hoàn chỉnh là thi thể. Nhớ tới vừa tài Lý Mộc Nhiên trên thân vết máu, Nghiêm Trọng chỉ cảm thấy cái cổ phát lạnh. Giáo úy đại nhân, những người này không giống như là huynh đệ chúng ta. Đột nhiên một người thị vệ cha nhìn một lúc sau, vội vàng đối Nghiêm Trọng báo cáo đường. Cái gì không phải chúng ta người? Nghiêm Trọng nghe vậy, thần sắc ngẩn người, vội vàng hỏi thăm. Thị vệ kia nghe xong gật gật đầu đường. Vâng, giáo úy đại nhân, hôm nay thẩm tra thời điểm, chúng ta phát hiện ném mấy món thị vệ phục vốn cho rằng là cung nữ cầm lấy đi thanh tẩy, không nghĩ tới đều ở nơi này. Nghiêm Trọng nghe xong, trên trán mồ hôi lạnh ứa ra. Những người này không phải người của mình, lại lăn lộn vào trong cung, cái này chính là thiên đại chịu tội. Nếu là bày tại trên đầu mình, xem chừng mất chức là chuyện nhỏ, mất đầu mới là đại sự. Im miệng. Hôm nay chúng ta không có ném thị vệ phục, nhớ kỹ, con vớt tơ, quỷ cốc tử huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,